Trong làng ngoài thôn, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến Thu Muội đắc ý không thôi. Điền Gia Gia nói ta gan dạ, khéo léo, là một nhân tài châm cứu. An Chi ở bên cạnh lẩm bẩm, Điền Gia Gia, tháng trước tỷ còn gọi ông ấy là lão ngủ cơ mà. Lúc đó ta chưa quen ông ấy, bà nội ta vừa giận vừa buồn cười, vươn tay véo má Thu Muội. Chưa quen thì có thể gọi bừa sao, con bé này. Nói cho con biết, cho dù sau này con có biết châm cứu, cũng không thể tùy tiện châm cho người khác được. Giờ đây trẻ con trong thôn đều tránh xa con nhóc này, mùi hôi thì lan xa 800 dặm, nhưng tiếng xấu của con thì lan xa 8.000 dặm rồi đấy. Cứ đợi xem, sau này sẽ có lúc bọn chúng van xin con châm cứu cho chúng nó. An Chi không nhịn được mà lè lưỡi trêu chọc con bé. Lêu lêu lêu, nhị tỷ nói phết, Thu Muội không dám trêu chọc bà nội. Nhưng lại dám bắt nạt An Chi. Con bé chống nạnh, trừng mắt nhìn An Chi, quát lớn. An Chi, quả nhiên An Chi sợ hãi chạy mất dép, vừa chạy vừa năn nỉ. Muội đi tuốt hoa du đây, nhị tỷ có muốn ăn cơm hoa du không? Một đứa là mèo hoang biết cào người, một đứa là hổ mẹ biết gầm thét. Chuyện đề cử, trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chẳng lẽ đây chính là sự khắc chế giữa dòng M.A.U trong truyền thuyết hay sao? Bà nội ta vừa khâu giày vừa thở dài. Hai đứa nhỏ này nghịch ngợm như vậy, sau này sao mà lấy chồng được đây? Mã nãi nãi lại cảm thấy rất vui mừng. Ba đứa cháu gái nhà ta, Xuân Muội thì không phải bàn cãi, giờ đang gánh vác nửa gia đình. Còn hai đứa kia, Thu Muội có chủ kiến, An Chi có gan dạ, đều rất tốt. Lão tỷ tỷ, ta thấy lời nói của tỷ không đúng, e là đợi chúng nó lớn lên, bậc cửa nhà ta sẽ bị bà mối dẫm nát mất. Ha ha ha, bà nội ta đương nhiên cũng cảm thấy tự hào trong lòng, nhưng miệng lại cố ý chê bai. Bậc cửa này, e là không phải bị bà mối dẫm nát, mà là bị những người bị bắt nạt đến tận cửa đập phá. Hai, muội nói xem, cậu NSO của Chi An, một chàng trai tốt như vậy, sao chuyện cưới xin lại hỏng BS thế nhỉ? Nói đến đây, bà nội ta bỗng nhớ đến Vương Hành, liền không nhịn được mà lên tiếng bất bình thay cho hắn. Mã nãi nãi cười khẩy, nhà họ Thôi ở Kỳ Châu cũng là kẻ thực dụng, chắc là thấy Hành ca bị gia tộc ruồng bỏ, sợ con gái mình bị liên lụy. Theo ta, nam nhân có phúc, không cưới nữ nhân vô phúc, thiên hạ này thiếu gì cô gái tốt, rồi nhà họ Thôi kia sẽ hối hận cho coi. Ta, thấy gió chuyển chiều, thấy lợi quên nghĩa, nịnh bợ kẻ mạnh, coi thường kẻ yếu, những gia tộc này thật đáng sợ. Họ luôn chiếm lợi thế nhờ việc biết chữ. Rõ ràng là những kẻ lòng lang dạ thú, vậy mà lại tự gán cho mình cái mác. Biết thời thế, thế đạo này thật là, 8 mẫu ruộng nhà ta, 3 mẫu đã được trồng lúa mì vào mùa thu đông năm ngoái. Bây giờ còn lại 5 mẫu, cha ta sắp xếp trồng ngô, đậu nành, bông và vừng. Tháng 4 ở nông thôn, mùa vụ bận rộn, nhìn ruộng nhà người ta đã gieo hạt xong xuôi, còn ruộng nhà ta thì vẫn chưa cày xong. Ta bèn nhờ Triệu Đại Thúc đưa đón Chi An mấy hôm. Còn mình thì ở nhà làm ruộng. Bà nội ta và Mã nãi nãi đều đã lớn tuổi, người già ở thôn Đào Thủy, nhất là nữ nhân già, thường thì đều ở nhà làm việc may vá, ít khi ra đồng làm việc. Cha ta lại là người coi trọng thể diện, nhất định sẽ không để họ phải động tay động chân làm những việc nặng nhọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ta sau khi sinh Đông Bảo thì bị nhiễm gió, quanh năm suốt tháng đều cảm thấy lạnh buốt trong người. Ngay cả mùa hè cũng phải mặc áo bông mới cảm thấy thoải mái, nhưng bà ấy lại dễ ra mồ hôi, nên cũng không thể làm việc đồng áng được. Còn đám nhóc con nghịch ngợm kia, thì không thể trông cậy được. Vì vậy, việc cày cấy đều do ta và cha ta đảm nhiệm. Mấy hôm nay, hai cha con ta suốt ngày bận rộn trên đồng, ngay cả bữa trưa cũng là do Thu Muội mang ra cho. Nhị ca, làm nhanh lên, Lý Trinh nói ngày mai trời mưa, đừng để trễ việc đấy, sáng sớm. Hai cha con ta vừa ra đồng, Vương Tam Thúc đang dắt theo cả nhà 6 người tranh thủ gieo hạt bên cạnh đã hối thúc cha ta. Được rồi, cha ta liền lo lắng, người nhà nông chúng ta dựa vào ruộng đồng mà sống, nếu trễ nãi việc cày cấy, cả năm sẽ phải chịu đói. Nhưng mà có lo lắng cũng vô dụng, không có người giúp việc. Nửa buổi sáng, cầm cày, gieo hạt, cào đất, cha con ta mệt đến nỗi ướt đẫm mồ hôi, nhưng mới chỉ trồng được một mẫu ruộng. Còn lại 2 mẫu, nửa buổi chiều chắc là sẽ vất vả lắm đây. Cha, hay là đi thuê người trong thôn đến giúp việc đi. Ta ngồi xổm trên mặt đất, khát khô cổ nói, cách Trương.